Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội ngắn tình cảm có tựa đề Mua Nhân Tình. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi nội dung chính sẽ có ngay sau đây. Và quý vị đừng quên là chúng ta chỉ còn ít tập nữa thôi sẽ khép lại cho cái kết của bộ truyện này. Và quý vị đừng quên là chúng ta chỉ còn có vài tập nữa thôi là sẽ kết thúc cho cái kết của bộ truyện ngắn này. Vậy nên quý vị hãy ủng hộ cho Hồng Nhung bằng cách bấm like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Hai mẹ con cô ôm nhau ngủ, bỏ mặc thế giới bên ngoài đang nặng trĩu những tâm tư khó nói. Vùi mình vào giấc ngủ say sưa đến khi bật dậy thì trời đã tối. Đột nhiên hình ảnh của kẻ lắm tiền thoáng hiện lên trong đầu cô. Chột dạ, tò mò, không biết anh ta đã về chưa. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi chăn, mở cửa và đi ra ngoài. Từ ngày anh cho cô cái quyền được vào phòng anh nên cô đỡ lo sợ hơn trước. Tiếng gõ cửa lần thứ nhất vẫn không ai lên tiếng. Cô mở mùi gõ thêm một lần nữa. Bên trong vẫn im phăng phắc. Quyết định mở cửa lẻn vào bên trong. Mọi thứ vẫn như thế. Vừa bước vào phòng anh, mùi hương mà cô đã từng được nghe trên cơ thể tỏa ra thơm ngào ngạt. Anh không có ở trong phòng, nhưng tại sao lại bật đèn? Cô tò mò tìm anh trong ngõ ngách, rồi bước vào phòng tắm. Tiếng la của cô vang vọng cả phòng khi đang đứng trước cảnh tượng anh ta nằm im bất động trong bồn tắm. Quân, anh làm sao thế này? Cô lật đật chạy tới đỡ anh dậy. Toàn thân thể loáng lồ của anh lạnh ngắt vì ngâm nước trong bồn. Mùi rượu bia nồng nặc pha lẫn với mùi sữa thắm. Hóa ra anh ta vì say quá mà ngủ quên ở trong đây. Cô lẩm bẩm trong miệng. Không biết phải đỡ anh ta dậy như thế nào trong khi cả cái thân thể không còn một mảnh vải. Chạy nhanh xuống phòng tên trợ lý, cô gõ cửa rầm rầm. Gọi anh ta nhanh chóng lên dìu anh ra giường. Tại sao anh ta lại bị như vậy? Từ trước đến giờ anh ta có như thế không? Chết thật, mất mặt quá. Cậu chủ hôm nay uống say, tôi không biết cậu chủ tự đi tắm như vậy. Lỡ có chuyện gì chắc là chết. Còn không mau đỡ ta dậy đi, giúp tôi một tay. Chẳng biết từ khi nào cô mua về làm tình nhân mà bây giờ kiêm luôn cả ô xin cho anh ta. Mặt cô đỏ hừng hực khi mà vô tình được ngắm nhìn cơ thể của anh trong trạng thái này. Đưa anh ta lên giường, tên trợ lý liền lấy quần áo mặc vào. Khiếp, tôi chưa từng thấy tên đàn ông nào nhậu vào mà lại say ra cái đông nỗi này đấy. Thân xác phó mặc cho ai muốn làm gì thì làm. Nhỡ may ở ngoài đường, người ta mổ lấy nội tạng chắc còn lâu mới biết. Cô nói khẽ khẽ thôi. Cậu chủ nghe được người bị mổ nội tạng là cô đó. Dám à? Cô bặm chặt môi lại kiểu đai nghiến đáng đời. Ước gì không có tên trợ lý ở đây, cô sẽ tát anh một cái để trả thù. Tên trợ lý ở lại chăm sóc anh ta. Cô thẫn thờ trở về phòng. Mẹ cô đã dậy. Con đi đâu đấy? Dạ con qua phòng Quân. Anh ta nhậu say nên ngủ quên trong phòng tắm. Mai con qua kịp không là chết ngác rồi. Trời ơi, làm gì mà nó nhậu say đến mức đó. Con không biết. Mẹ ăn gì? Con đi lấy cho mẹ. Không, pha cho mẹ một cốc sữa là được rồi. Vâng, đợi con một chút. Cô bước xuống lầu và pha sữa cho mẹ. Đang loay hoay lấy sữa, cô nghe loáng thoáng bà hai nói chuyện với tên tài xế đắc lực của anh. Dạ, cô ấy hôm nay tổ chức đám cưới rồi. Nghe đâu bảo là người Pháp. Tên tài xế cua tay múa chân với bà hai. Cô chăm chú cố gắng nghe, nhưng âm thanh của hai người phát ra không đủ lực để truyền đến tai cô. Câu được câu mất, khiến trong lòng cô dấy lên sự tò mò nhất thời. Cô từ từ lại gần tiếp cận với bà hai, với mục đích là mong bà ấy tiết lộ một chút bí mật với anh ta. Dì không biết lúc nãy con có linh tính làm sao đó. Tự dưng con qua phòng Quân không thấy ai cả. Con chạy vào phòng tắm thì con nhìn thấy mà sợ luôn đó dì. Chậm một chút nữa thôi là tiêu. Bình thường cậu chủ đâu có như vậy đâu cô. Từ đó đến giờ cậu chủ luôn giữ nét riêng cho mình và chưa bao giờ đổ đốn đến vậy. Bà hai lắc đầu ngao ngán. Không biết làm sao mà hôm nay anh ta lại như vậy nữa dì. Ánh mắt bà hai không nhìn trực diện cô. Loay hoay cầm rẻ lau tiếp tục công việc của mình. Chậm rãi về từ từ nói. Tôi vừa mới nghe thằng Minh. Nó bảo hôm nay chờ cậu chủ đi họp. Thì ai báo với cậu rằng cô hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của cô Giang Nghi. mà cô ta lại còn lấy ông người Pháp nữa chứ. Nghe xong cậu ta hủy hết cuộc họp rồi bảo đưa đi nhậu. Cô chưa biết đâu, cậu chủ thương cô Nghi lắm. Thế Giang Nghi là ai vậy gì? Người yêu cũ của anh ta à? Cô giả vờ hỏi tiếp, khẳng định cho bà Hai rằng cô chưa từng được nghe tên trợ lý kể điều gì. Đúng rồi, cô ấy đẹp lắm. Cũng vì có lần cô bỏ đi mà cậu chủ... Anh ta làm sao ạ? Tôi nói điều này cô không được tiết lộ cho ai nhé. Nếu như cậu chủ biết tôi nói với cô, e rằng tôi sẽ gặp họa lớn đó. Vâng ạ. Cậu chủ tự tử tại phòng riêng. Cũng chính vì vậy mà lần đó cậu ta giấu nhẹm, không cho giới báo chí biết. Tôi sợ, sợ bây giờ cậu ta lại như vậy lần nữa. Trời đất ơi, có chuyện đó thật sao ạ? Cô ta la to, kiểu sửng sốt như muốn đổn thổ. Chẳng ai kịp ngăn lại khi có phản ứng gắt gao như thế. Trời ơi, bộ cô muốn chết cả lũ à? Tôi kể cho cô rồi thì phải giữ mồm giữ mép chứ. Mà kìa, trên tay cầm ly sữa sao không uống đi để đó làm gì? Dạ, con đi về phòng đây ạ. Cô bước từng bậc trên cầu thang, mà trong lòng bỗng nhiên mọi thứ đều bị xáo trộn. Hóa ra một người như anh ta mà lại yếu ớt bên trong như vậy sao? Vậy sao bên ngoài anh ta cứ tỏ ra hung mãn làm cái gì? Cuộc độc thoại hình như không có câu trả lời. Con làm gì mà lâu vậy? Mẹ định đi ngủ đây. Dạ... Con ở dưới nhà. Tám với lệ dì hai đó mà. Mẹ uống sữa đi rồi đi ngủ. Đặt lưng xuống giường, cô gác tay lăn tăn suy nghĩ về những lời của bà Hai khi nãy. Đúng là nghiệp chướng. Thật sự mà nói, từ trước đến giờ, hình ảnh của anh ta không hề hiện diện trong tâm trí cô một cách đẹp đẽ. Nó là những chuỗi ngày dài của những cơn ác mộng giữa đêm. Giờ đây cô thấy anh ta như vậy thầm mà hê trong bụng. 6 giờ sáng, ánh nắng hắt vào khiến cô dần mình tỉnh dậy. Vẫn còn sớm chán, chắc rằng anh ta vẫn chưa ngủ dậy đâu. Cô vội chạy xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho mình và mẹ. Tinh thần hôm nay bỗng dưng phấn khích đến lạ. Cô đang lủi thủi sắp xếp bày biện đồ ăn ra đĩa. Vừa quay sang bàn ăn, cái đĩa trên tay của cô đang tỏa hương thơm phức, rơi vướng vụn xuống nền nhà. Miệng cô lầm bầm kiểu không nói gì nên lời. Anh, sao anh lại ở đây? Tôi phải hỏi cô mới đúng. Tại sao thấy tôi cô lại hốt hoảng? Sắc mặt anh ta ngày hôm nay không hề giống của ngày hôm qua. Anh ta như đã lột mặt nạ. Và tối qua cô đã suy nghĩ có lẽ anh ta đang thất tình rười rượi. Vậy mà ngày hôm nay lại lấy lại vẻ lạnh lùng như bao ngày. Tôi nấu ăn, anh làm gì? Ăn sáng, nhìn mà không biết à? Đau mắt thì đi khám đi. Cô hầm hực cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của dĩa thức ăn rơi vãi trên nền quăng và xọt rác. Rồi một mạch bước đi. Đi được nửa đoạn, cô quay lại. Hôm nay tôi muốn đưa mẹ tôi ra ngoài cho thoải mái. Ok thôi, khi nào cô về? Tôi đưa mẹ tôi đi nhiều nơi. Khi nào mẹ tôi mệt tôi sẽ đưa về. Ở cái nhà này, đi về phải có thời gian chính xác. Nếu không thì mời cô ở nhà. Anh quá đáng lắm rồi đấy. Một con người gia trưởng, thảo nào... Anh lắng tai nghe câu nói đang lấp lửng. Nhận ra mình đang quá trớn. Cũng may là cô kịp thắng lại. Nếu không tai họa lại ập đến cho cô và bà Hai rồi. Không có gì. Cô chạy thật nhanh lên phòng, không để anh ta cố vằn vẹo thêm điều gì nữa. Cô đang nghĩ chắc là anh ta ở mức bởi câu nói ẩn khúc của cô. Có khi nào anh ta tìm cô và hỏi cho ra lẽ không? Tiếng gõ cửa liên hồi như pháo đàn mà mạch lạc. Tim cô bỗng đập thình thịch trước âm thanh đó. Chả nhẽ nếu đúng như anh ta, liệu có anh ta có xối mật túm áo cô không? Lại chống lưng bước ra ngoài. Tiếng mở cửa nhẹ như lông hồng. Chẳng ai khác ngoài anh. Đi ra đây với tôi. Câu nói lạnh lùng của anh khiến không khí thật căng thẳng. Cô đi theo anh ra chỗ nhà gỗ có chim có chóc. Mọi chuyện đang rối ren, tại sao anh lại ra đây? Quá mâu thuẫn. Nói cho tôi nghe. Hôm qua chính cô là người phát hiện tôi ở trong toilet đúng không? Thì sao? Tôi mà không phát hiện kịp thời thì ngày hôm nay tiếng kèn trống đã có ở trong nhà anh rồi. Chẳng sao cả. Thế anh không biết cảm ơn người khác một tiếng à? Không. Thấy người bị nạn thì cứu. Đó là bổn phận, cần gì phải cảm ơn. Tôi mua cô về đây, mục đích chỉ như vậy thôi. Còn nếu mà cô không làm được nữa thì đúng là đồ vô dụng. Anh nói tôi nghe buồn nôn thật đấy. Đúng là dã tâm không hề có tính người. Bố ba mẹ anh không dạy anh lời cảm ơn và xin lỗi à? Cấm. Cấm nhắc tới ba mẹ tôi. Tại sao? Cô hỏi nữa thì tôi sẽ quăng cô xuống hồ cá cho chúng nó ăn đấy. Tôi thách anh đấy. Chẳng biết lý do gì cô lại lớn mồm thách thức anh như vậy. Sao câu nói đó dường như mọi thứ tắt hẳn. Tích tắc 30 giây nhanh như tia chớp, cô đã bay xuống đó. Hóa ra anh ta làm thật. Nhẹ nhàng xô cô một phát xuống đó rồi khoanh tay đứng nhìn. Cô có muốn thách tôi nữa không? Cứu tôi. Đừng bao giờ cố ngảo màn với tôi. Chỉ có một từ duy nhất là chết thôi. Giọng cười chế nhạo của anh không khớp với hoàn cảnh lúc này. Anh vẫn đứng đó không hề có dịch chuyển gì cả. Cứu tôi với, tôi năn nỉ anh đấy. Cô cố vùng vẫy trong nước bao nhiêu thì anh lại càng khoái chí bấy nhiêu. Thôi đủ rồi. Cô nói. Vừa nói, anh vừa đưa tay ra cho cô nắm. Chẳng cần suy nghĩ, cô chụp lấy tay anh và cứ thế nhảy lên. Cô bật khóc sợ hãi. Cảm giác như đàn cá bao vây rỉa cô làm cô run rẩy. Quần áo lấm lem thế này, cô muốn đưa mẹ đi ra ngoài sao? Vừa sợ vừa bực, chẳng nói chẳng rằng gì, cô quạt vội nước mắt chạy thẳng lên trên. Mới sáng sớm mà hắn ta đã hành hạ cô rồi. Mẹ cô thấy vậy hoảng hốt và nói. Trời ơi, sao ướt nhẹp vậy con? Con bị ngã. Mẹ thay đồ đi, con đưa mẹ ra ngoài chơi. Sài Gòn tấp nập. Bao nhiêu năm qua cô lo kiếm tiền nên không có thời gian đưa mẹ đi tham quan ở nơi đô hội này. Mẹ, con đưa mẹ vào trong siêu thị chơi nhé. Đi đâu cũng được con ạ. Hai mẹ con cùng nhau đi siêu thị. Chuyện chẳng có gì cho đến khi cô gặp là Nhã. Người hôm đầu tiên Quân dẫn cô đi gặp đối tác ngồi cạnh anh. Hai người đi qua nhau rồi vô tình cùng nhau ngừng lại. Em có phải là bạn gái của Quân không? Anh là Nhã. Hôm trước có ngồi gần em ở trong buổi tiệc. Em đi siêu thị với ai? Dạ, em chào anh ạ. Em đi siêu thị với mẹ. Quân đâu? Sao nó không đưa em với mẹ vợ tương lai đi? Dạ, em với anh Quân không là gì cả. Thế không phải là bạn gái nó thì là gì? Em là Đào à? Xin lỗi em đi trước. Bỗng dưng cô cảm thấy tự ái vô cùng khi nghe người khác gọi mình là Đào. Này, anh không có ý gì đâu, anh xin lỗi. Chào anh. Cô dừng dưng kéo mẹ đi xa khỏi những con người cùng chung suy nghĩ xấu xa đó. Nước mắt lưng tròng vì tủi nhục. Phía trước có hàng ghế, cô liền cây mông ghé sát và ngồi phịch xuống. Chẳng lẽ từ bây giờ trở đi, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt là Đào là gái sao? Như kiểu những gì con gái mình đang suy tư. Bà trầm mặc trấn an cô. Thưa con ạ, mẹ hiểu vì sao họ gọi con như vậy. Không sao đâu con gái, dần dần rồi họ sẽ hiểu thôi. Mẹ ơi, sao số con khổ đủ đường với mẹ. Con đừng buồn nữa. Hôm nay con dẫn mẹ đi chơi mà. Không được buồn. Việc gì mà cô phải khóc khi người ta đang hiểu sai về mình. Lau quả nước mắt đi. Nhìn mẹ, cô mỉm cười một nụ cười thật nhẹ nhàng xóa tan một không khí nặng nề lúc nãy. Tuy nhiên cô biết, tên Nhã đó là một mực bảo không có ý gì. Nhưng trong đầu vẫn sẽ suy nghĩ cô là một con Đào qua đường của Quân thôi. Bởi vì ai ai cũng biết Giang Nghi là người anh ta yêu duy nhất. Hàng tá cô gái đằng sau qua tay anh chỉ là những cuộc vui thể xác. Cũng may tên Quân này không đáng để mình yêu. Chứ nếu mà yêu sẽ bị hắn ảnh hưởng mỗi ngày như con thú dữ rồi. Cô chợt nghĩ đến rồi dùng mình. Chiều hôm đó cô và mẹ trở về ngục tù. Vừa bước vào trong phòng khách thì tên trợ lý thông báo rằng anh ta rất muốn gặp cô. Anh ta hôm nay không đi làm hay sao mà ở nhà sớm vậy? Cậu chủ còn hơi mệt, nên hôm nay công việc tôi đã sắp xếp hết rồi. Mời cô lên phòng gặp cậu chủ. Phiền phức, mới về nhà đã không được yên. Cô lẩm bẩm khó chịu. Chứ bây giờ cô thấy được thoải mái khi bước vào trong căn nhà này. Không khí lúc nào cũng ngột ngạt u tối. Vọng ra từ bên trong một phản xạ rất nhanh, không phải gõ. Bước vào thấy anh ta đang chơi với tiểu hổ làm cô giật mình. Anh ta và cả thú cưng của anh luôn là một nỗi ám ảnh trong cô. Tìm tôi có việc gì? Hôm nay đi những đâu? Tôi còn phải thông báo cặn kẽ với anh nữa à? Rốt cuộc tôi là cái gì? Là con của anh hay sao mà anh phải kiểm soát như vậy? chẳng cần biết là gì. Người trong nhà này đều dưới quyền của tôi. Quyền. Lúc nào cũng đem nó ra để đàn áp người khác. Anh không hề có tính người. Cô tức giận lớn tiếng với anh. Chưa một lần cô và anh nói chuyện tử tế với nhau. Anh vẫn ngồi đó, mặc nhiên bình thản vuốt ve thú cưng. Tôi đã bảo rồi, không được lớn tiếng, nếu không án mạng sẽ xảy ra trong căn phòng này đấy. Bỗng con tiểu hổ gầm lên một tiếng như trời giáng, khiến cô thụt lùi ra phía sau, ép sát vào cửa và sợ hãi. Quả thực, đến ngay cả con thú cưng còn phải nghe theo lời anh ta. Thật ghê rợn. Anh còn việc gì để nói nữa không? Nếu không tôi về phòng đây. Khoan đã, ai cho phép cô? Ngày mai ở nhà này có buổi tiệc chiêu đãi vài người bạn của tôi. Nhớ ăn mặc thật đẹp và diễn làm bạn gái của tôi cho tốt vào đấy. Ngày mai còn phải diễn nữa à? Tôi chán cái cảnh phải giả tạo này lắm rồi. Chịu thôi, tôi đã mua cô thì tôi có quyền sai khiến. Cô lườm anh một ánh mắt sắc bén như muốn anh đọc được trong mắt rằng tôi căm thù anh, nhất định tôi sẽ trả thù. Tôi muốn nghỉ ngơi, tôi đi về phòng đây. Trở về, cô chạy ào vào phòng tắm rũ bỏ quần áo trên cơ thể, rồi đứng trên mình dưới vòi sen đang chảy xuống. Cả ngày hôm nay ở ngoài đường khói bụi khiến cô mệt mỏi, lại còn về nhà bị tra tấn đủ thứ, quá chán trường. Người làm ở nhà anh đang chuẩn bị tươm tất dọn dẹp mọi thứ từ trưa. Cô đi xuống, lớ ngớ không biết có cần phải phụ gì không. Cô thấy bà Hai liền chạy tới. Dì Hai, có gì cần phụ không, con giúp cho. Sở dĩ con gái miền Tây tháo vát thân thiện là như vậy. Thôi, cậu chủ thấy cô dọn cái ấy rồi đuổi việc tôi nữa. Việc ai người đó làm? Bà Hai xua tay từ chối rất nhiệt tình, khiến cô hơi bị quê, lắc đầu đi dạo ra bên ngoài vườn hoa. Dã nhân dã thú mà còn bày đặt trồng hoa với cỏ, vô lý hết sức. Con người mà anh ta còn muốn bóp cổ cho chết, huống gì những cái thân cây mỏng manh này. Cô thì thầm bên mình, quả thực là nhà anh ta đầy đủ hết những loại hoa mà cô yêu thích. Đang đắm chìm bên vườn hoa thì đột nhiên trên trợ lý lù lù phía sau. Cô cũng thích hoa sao? Cô giật mình quay ra phía sau, làm tôi hết hồn. Con gái ai chẳng thích hoa, vậy mà cũng hỏi. Vậy là cô giống Giang Nghi. Vườn hoa này là một tay cậu chủ trồng và chăm sóc, lúc mà cô Giang Nghi bảo thích cắm hoa đấy. Hả? Anh ta tự trồng á? Cô cười ngặt ngẽo như được mùa. Cô đang tưởng tượng ra cái cảnh chân tay lấm lem đi trồng hoa, nhưng mà mang theo gương mặt đằng đằng sát khí, khiến cô nhăn răng cười ha hả. Lạ lắm hay sao mà cô cười? Vì yêu cậu chủ làm tất cả. Cô nhìn xe phía bên trên kia kìa. Nói rồi tên trợ lý giơ tay chỉ thẳng về một phía. Ở nơi đó có một căn nhà bé bé, không biết bên trong có những thứ gì. Cô tò mò hỏi thăm tên trợ lý. Đó là gì vậy anh? Tôi chỉ thấy nó là một căn nhà thôi mà. Cô muốn đi xem không? Tôi sẽ dắt cho cô đi. Ừ. Ánh mắt sáng rực của cô dõi theo bước chân đi của tên trợ lý. Hình ảnh căn nhà từ từ hiện ra rõ trước mặt. Đây là căn nhà hiếm ai được vào. Kể từ khi cô Giang Nghi bỏ đi, thì cậu chủ cũng cấm ai được mở nó ra. Vậy sao hôm nay lại mở? Anh muốn chết à? Tôi hay vào đây dọn dẹp bụi bặm, đến cả giúp việc cũng không được vào đây lau chùi đâu. Wow! Sự ngạc nhiên của cô khi tên trợ lý vừa mở cánh cửa. Bên trong chứa đầy những bức tranh vẽ, được đặt ngay ngắn trên kệ và treo cả trên tường. Ở bên phải căn nhà là một cái bàn và có vài con mannequin đấy. Cô Giang Nghi là họa sĩ và thiết kế thời trang sao? Phải. Cô ấy từng đi du học ở Pháp, rồi vì cậu chủ nên cô bỏ hết tất cả để về đây. Nhưng khi cô về rồi thì cậu chủ không cho cô đi nữa. Buồn bã nên nhiều lúc cô chôn mình vào đây, phát huy năng khiếu trời cho của mình. Cô vẽ đẹp quá. Trời ơi, như bức ảnh thiết kế trang phục cũng đẹp nữa. Cô đẹp lắm phải không anh? Ừ. Để tôi cho cô xem dung mạo của cô ấy. Những tấm ảnh đó trước kia được treo ở đây, nhưng tôi phải dọn và cất nó sang một góc rồi. Cô dán mắt nhìn theo hành động tìm kiếm của tên trợ lý. Anh mày mò cố gắng tìm những bức ảnh chân dung đó. Trời ơi, Giang Nghi đây sao? Cô thật đẹp. Cô không thể tưởng tượng ra rằng anh và Giang Nghi lại xứng đôi như vậy. một cặp trai tài gái sắc. Ấy thế mà chỉ vì anh độc đoán hung tợn nên tình yêu của anh đã vỡ đôi. Cậu cưng chiều Giang Y lắm, nhưng mà một khi đã nóng giận lên rồi thì những thứ ở đây cũng vớ vụn. Có lần anh cãi nhau với cô, anh tức vào trong đây đập hết đồ của cô vì ghen tuông. Trời ơi, tôi nghĩ những hành động đó của anh ta làm cô Giang Y bỏ đi là điều xứng đáng, mà anh ta phải đón nhận. Phụ nữ là để yêu thương, tại sao anh ta lại không trân trọng chứ? Tên trợ lý trầm ngâm lắc đầu nguầy nguầy và tiếc nuối. Quả thực, khi chuyện tình của anh và Giang Nghi tan vỡ, ai nấy cũng đều không khỏi xót xa. Thôi đi ra đi, cậu chủ mà biết chúng ta ở đây lâu quá lại không hay. Cô chậm rãi bước ra ngoài, nhưng không quên ngoái đầu nhìn lại một lần nữa, nơi chất chứa những kỷ niệm đẹp của người mà anh ta yêu. Tiếc quá. Cô đi lên phòng chuẩn bị đi. Chiều nay cô nhớ xuống đúng giờ để tiếp đón khách với cậu chủ đấy. Tôi biết rồi. 5 giờ chiều ngày hôm đó, cửa chính ngoài cổng được mở rộng. Từng đợt dàn xe sang đang hướng vào trong sảnh. Thoáng đếm đã hơn 10 chiếc xe. Ai nấy cũng thật sang trọng. Phía xa, Quân hôm nay rất lịch lãm với bộ vest đen huyền bí, toát lên khí chất của một đại gia kiêm xã hội đen ngầm khét tiếng trong giới làm ăn. Cô lấy lại bình tĩnh và chỉnh trang lại trang phục. Quả thực, người con gái miền Tây sở hữu làn da trắng hồng là chuyện bình thường. Cô hôm nay cũng mặc một chiếc váy giả hội dài đến phủ gót giày. Phía trên xẻ ngực hơi trễ làm lộ ra bầu ngực tròn trĩnh. Đơn giản nhưng mà cũng không kém phần sang trọng. Khoác lên mình những tấm lụa vải trên người như thế này, đàn ông ai nấy đều cũng không khỏi bỏ rơi cặp mắt để nhìn cô được đâu. Chậm rãi bước xuống cầu thang, cô lững thững bước ra ngoài kia, tiến lại gần anh. Sự ngoan ngoãn lễ phép đến mức ngây thơ. Cô gật đầu chào hỏi nhẹ nhàng những vị quan khách của anh, khiến cho mọi ánh mắt dồn vào cô chỉ muốn thốt lên sự ngưỡng mộ. Trông cũng được đấy, ít ra như thế này thì không làm mất mặt được tôi. Cô nên nhớ phải diễn thật tốt đấy. Nói rồi anh kéo mạnh tay cô và quàng vào tay anh. Nhã, nhân vật hôm đó cũng xuất hiện. Hai Nhã, đến trễ vậy ông? Kẻ say ông ơi. Mà cũng có trễ đâu, chưa tới giờ nhập tiệc mà. Hôm nay có gái nào không đấy? Có nhiều lắm. Chút xíu đến giờ, muốn em nào mai em đó. Nhã cười ha hà, nhưng ánh mắt lại nghiêng về phía cô. Bất giác cô cúi gầm mặt xuống và kiểu bén lẽn. 6 giờ tối buổi tiệc bắt đầu, được khai mạc gần bể bơi. Buổi party này thật hoành tráng. Cô hỏi anh mục đích buổi tiệc này là gì? Anh cười nhếch mép rồi trả lời. Họp mặt những kẻ lắm tiền. Đúng là những kẻ lắm tiền. Có tiền nên ăn chơi sa đọa. Ước gì cô khá giả 1/100, nhưng mấy người này thì cuộc đời cô cũng huy hoàng rồi. Vốn dĩ là mẹ cô không xuống được, vì bà ấy không thích trốn đông người. Chỉ toàn những người trẻ cho đêm hôm nay. Cô lần mò tham quan những món ăn mà anh ta lên menu bày biện. Tất cả những món ăn này khá xa lạ so với cô, nhưng mà cô tâm đắc vì nó được trang trí rất bắt mắt. Đang loay hoay tìm đồ ăn thích hợp cho mình, kề cận bên cô là Nhã. Anh ta cũng đang tìm kiếm đồ ăn. Hai em cũng đang tìm đồ ăn sao? Em ăn thử món này này, ngon lắm. Chẳng cần có sự đồng ý, Nhã liền gắp bỏ thức ăn vào trong đĩa của cô. Cô bất ngờ nhìn thẳng vào mặt anh, gương mặt đẹp trai như soái ca thực thụ. Em này, chuyện hôm trước... Cho anh xin lỗi, vì anh không cố ý nói em như vậy đâu. Không có gì đâu anh ạ, chuyện qua rồi anh cũng đừng nhắc tới nữa. Ok, cảm ơn em vì đã bỏ qua cho sự lỡ lời của anh. Anh ta muốn bỏ lỡ câu chuyện cũ liền bắt sang chuyện mới. Tục đoan, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 18 ạ. Vậy lẽ năm nay em đang học đại học phải không? Câu nói đột nhiên xoáy sâu vào trong tim cô. Đi học, niềm ước cao của cô bị dở dang vì không có điều kiện. Có lẽ anh ta nghĩ cô là một đứa học thức cao như bạn gái cũ của Quân. Nhà em nghèo, nên là em đã nghỉ lâu rồi. Thật à? Sự ngạc nhiên của Nhã khiến cô cũng phải khó hiểu. Phải rồi, trước giờ Quân toàn quen những cô gái tầm cỡ ngang anh hoặc là thua xa một chút xíu thôi. Với cô thì ai cũng nghĩ là không xứng đáng với anh. Có gì mà anh phải ngạc nhiên? Em không đi học nhưng không phải là người vô học. À, anh không có ý đó. Chỉ là anh hơi bất ngờ, vì nếu như vậy thì tại sao Quân không cho phép em tiếp tục đi học lại thôi? Việc gì anh ta phải cho cô đi học lại, trong khi mục đích anh ta mua cô về để làm tình nhân thôi. Anh ta chẳng rộng lượng khoan dung đến cái mức mà giúp đỡ cô như thế đâu. Thôi anh ạ, cơm áo gạo tiền nên em cũng không còn tâm trí mà nhét chữ vào nữa. Em chỉ muốn kiếm tiền nuôi mẹ thôi. Chuyện cơ ngơi của Quân như thế này, không lẽ không đủ để cho em nuôi mẹ sao? Thôi không nói chuyện này nữa. Anh là bạn của Quân à? Có thân không? Ừ, anh là bạn của Quân. Quen nhau qua những vụ làm ăn. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở miền Tây, gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về. Cần Thơ à? Vâng ạ. Thế anh giỏi không? Anh thích cuộc sống ở đó. Dễ mà. Anh đi khi nào mà không được? Nhưng mà anh thích thổ địa dẫn đi cơ. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười. Chuyện đơn giản, nhưng cũng không thể giản đơn khi mọi việc đều nằm ở sự quyết định của Quân. Cô nói chuyện ngắn ngủn này lại khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng với người quen là Nhã đây. Lảng vảng ở đây gần bạn gái tôi làm cái gì đấy, hả? Quân bất ngờ xuất hiện, bầu không khí vui vẻ bị tan biến ngay tức khắc. Tôi chỉ hỏi thăm xã giao thôi không được à? Khó tính đấy. Việc đấy không cần cậu phải quan tâm, ra đi uống rượu. Ừ, ok. Quân ghé sát vào tai cô và nói. Định la liếm bạn tôi đấy à? Anh điên à? Sắc mặt cô tối sầm lại vì câu nói của anh. Người nhanh ta lúc nào cũng có ý nghĩ sâu xa. Tàn tiệc vào lúc 11 giờ đêm, ai nấy đều ngà ngà say. Anh đi đứng loạng choạng làm cô phải đỡ kèm anh về phòng. Cô đặt anh xuống giường, rồi lấy khăn nhúng và nước ấm lau mặt. Cũng may hôm nay không bê tha như lần trước, vẫn còn cựa quẩy được. Phần con ở trong người luôn trỗi dậy một cách đáng sợ. Anh lật cô nghiêng sang một bên, kéo lấy chiếc dây kéo dài xuống tận đáy lưng. Tấm thân gầy yếu của cô chẳng làm gì được hơn, phó mặc cho anh luôn. Thật trắng, thật đẹp. Cơ thể cô một lần nữa lõa lổ trước mặt anh. Hàng cùa hàng ốc nổi lên ở cổ, lộ hẳn bờ vai quyến rũ. Anh kéo tiếp chiếc váy của cô xuống sâu một chút nữa. Lúc này cặp núi đôi hồng hào hiện ra. Nó không quá to để đập vào mắt anh, nhưng mà đủ sự nhấp nhô để khiến anh phải vô tư nặn bóp. Cô chẳng đợi thêm điều gì nữa. Lần anh lột hết những gì còn sót lại trên người cô và quăng ra bên cạnh giường. Anh đứng phắt dậy lột tiếp quần áo trên người mình. Cô nhìn lén anh một chút. Đẹp trai, phong nhã làm sao. Nhưng điều đó cũng không khiến cô có cảm giác gì với anh cả. Tất cả chỉ cắn răng phục vụ lấy cuộc sống tình dục của anh thôi. Chẳng thể nào chịu được nữa, anh đẩy cô ra và té xuống giường. Tuy say khướt nhưng anh vẫn nhận thức được. Anh nằm xuống đè lấy cô, nhắm nghiền mắt lại. 5 phút, 10 phút và anh bật dậy. Tôi muốn cô tắm cho tôi. Hả? Nhanh lên. Tại sao tôi phải tắm cho anh? Anh có tay có chân mà. Mắc mớ gì mà tôi phải tắm hộ anh? Cô cũng được sướng, chẳng mệt gì cả. Nên bây giờ phải phục vụ lại tôi nhá. Chẳng biết nói gì, đành ngậm ngùi đi theo anh vào trong nhà tắm. Anh nằm dài ra bồn, cô xả nước đổ sữa tắm vào bồn rồi bắt đầu lấy bông tắm kỳ cọ. Anh vẫn nằm im đó và hưởng thụ. Cô nghĩ tới cái cảnh lúc trước cũng tắm thú cưng của anh như thế, tự dưng bật cười ha ha. Anh giật mình mở mắt ra. Cô điên à? Giờ này cười như là ma nhập ấy. Có chuyện gì? À không, chẳng có gì hết. Gương mặt cô thích thú, vị trí tưởng tượng phong phú của cô làm cô vẫn không thể không ngừng cười được. Tuy nhiên đành phải nín lại. Anh nhấn nút xả sạch nước. Chỉ còn cơ thể anh với cô trong bồn tắm, rõ mồn một từng đường nét trên cơ thể. Sáng hôm sau, tiểu hổ của anh ta cào cào vài cái dưới sàn nhà, ngáp một hơi rõ dài làm cô nheo mắt tỉnh dậy. Hé tấm chăn nhìn bên trong, chẳng ai mặc một thứ gì trên người. Cô lắc đầu e thẹn, nhẹ nhàng đặt một chân xuống giường để lấy thế bước vào phòng tắm, không muốn làm thức giấc anh, kẻo lại mang họa. Một chân vừa chạm đất, chuẩn bị bước tiếp chân thứ hai thì ui ra, cô bị một lực mạnh kéo ngược người cô xuống. Tôi bắt cô ôm tôi ngủ đến khi tôi thức giấc, bây giờ cô định chuồn đấy à? Nhưng... Nói nhanh lên. Tôi muốn đi vệ sinh, không lẽ tôi không đi được sao? Lời nói chân chất của cô khiến anh không thể không nhìn cười được. Lần đầu tiên cô thấy anh cười. Tuy nụ cười đó vẫn chưa hẳn tỉnh táo hay thân thiện, nhưng mà nó cũng đủ làm cô không cảm thấy lạnh lẽo nữa. Cô vùng vẫy chạy thật nhanh cho kịp tiến độ. Đi lại ra phía giường, cô ngồi cạnh và hỏi anh: khi nào anh mới chịu thức dậy để tôi còn về phòng? Ngày mai. Anh điên à? Ngủ cho đến chết hay sao mà ngủ lắm thế? Cô mới điên. Tôi nói như vậy mà không biết giỡn hay là thật à? Đúng là ngốc. Phải rồi, tôi đâu có được học hành nhiều. Tôi không có ra đời nên không có léo lắc nhân là như anh đâu. Có muốn đi học không? Không, không học vào nữa. Hôm trước tôi nghe bảo là cô thích học về thiết kế. Đúng rồi, nhưng tôi không có tiền để đi học, đành bỏ lỡ ước mơ vậy. Tôi hỏi là cô có thích đi học thiết kế không? Ước mơ của tôi thì làm sao mà tôi không thích được, hỏi vớ vẩn. Chuẩn bị đi, ngày mai tôi sẽ đăng ký cho cô đi học. Hả? Anh đùa tôi đấy à? Anh ta bật dậy và chau mày. Mặt tôi đáng để đùa. Đôi mắt cô sáng rực. Thật sự lúc này không biết anh ta có ý đồ gì tiếp theo hay không, nhưng miễn được nuôi dưỡng ước mơ thì đó là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Về phòng đi. Ôi trời, cái con người này thật lạ đấy. Vừa mới đưa cô lên 9 tầng mây mà bây giờ lại lạnh lùng đẩy xuống, tổn hết cả hứng. Cô vội mặc quần áo rồi trở về phòng. Phải xuống phòng của mẹ để thông báo cho mẹ biết mới được. Cô vui sướng báo tin cho mẹ hay. Mẹ mẹ, tên Quân kia bảo ngày mai cho con đi học thiết kế đấy mẹ. Nghe xong câu nói trái lại với suy nghĩ của cô, mẹ cô không hề vui mà tâm trạng chợt trùng xuống. Mẹ làm sao vậy? Mẹ không vui à? Sao con không nghĩ cậu ta muốn có ý đồ gì với con nên mới làm như vậy? Thục đoan ạ. Mẹ chỉ mong mình thoát khỏi cái cảnh này sớm thôi. Về quê sinh sống lấy chồng, mẹ thấy mọi chuyện sẽ tốt hơn là con bị giam cầm như thế này. Nhưng đó là ước mơ bấy lâu nay của con, mà con chưa có điều kiện để thực hiện được. Con không cần biết anh ta có ý đồ gì, nhưng con quyết sẽ theo đuổi ước mơ của mình. Sự cương quyết của cô khiến bà ấy đành phải ngậm ngùi chấp nhận. Sở dĩ bà ấy sợ dính líu, anh ta lại mang một món nợ nữa thì không biết đến bao giờ mới trả hết. Ngày hôm sau, Quân Tử Nhất Ngô nói là làm. Anh ta bảo trợ lý lên phòng thúc giục cô nhanh chóng chuẩn bị để đưa cô đến một trung tâm của các nhà thiết kế nổi tiếng để cho cô theo học. Từ ánh mắt, sắc mặt của cô tươi tắn hẳn ra. Nét ngây thơ của một cô gái sắp chạm được tới ước mơ của mình làm người khác bỗng dưng chột dạ vui lây. Cô theo tên trợ lý ra xe. Chiếc Rolls Royce bóng lưỡng của anh đã đậu sẵn ở trước cửa. Dĩ nhiên anh ta đã ở trong đấy trước rồi. Tên trợ lý mở cửa xe, cô cúi người xuống và bước vào. Đây là lần đầu tiên cô được đi trên chiếc xe đắt tiền này. Và thật là êm hơn cái chiếc ghế sờn dưới quê của cô gấp một vạn lần. Đến giờ phút này cô vẫn chưa nhận định được anh là người tốt hay là người xấu nữa. Vẫn thể chưa hình dung ra được những việc anh làm cho cô là có mưu mô gì hay không, hay chỉ xem cô là một con tình nhân không hơn không kém. Điều đó cho rằng diễn biến câu chuyện này sẽ là một chuỗi dài tiếp theo mà vẫn chưa có hồi kết. Đến trung tâm của bản anh cũng không có gì phải khó hiểu khi giới doanh nhân đều quen biết anh. Việc anh nhờ vả một chuyện gì đó không khó. Ngỡ ngàng trước một trung tâm xa hoa, cô bước từ từ quan sát từng chút một. Chào anh Quân, lâu lắm rồi mới gặp lại anh. Một chị xinh đẹp bước ra với thần thái hết sức chuyên nghiệp. Hai anh, nay em dẫn cô này đến nhờ em truyền lại một chút thành công của em. Cô ấy cũng rất mê thiết kế. Nhưng nay mới lớn được một tí, anh mới dẫn ra em. Trước giờ trẻ con quá nên anh dẫn tới sợ em không nhận. Ảnh quá khen. Em luôn hoan nghênh với những nhà thiết kế tương lai có tiềm năng mà. Ừ. Anh gửi gắm nhé. Cô này hơi ngây thơ kiểu nhà quê, nhờ em dạy dỗ. Vâng ạ, hôm nay anh em gặp nhau nhé. Câu nói này cô nghe như kiểu là chị ấy chắc cũng đã từng có tình cảm với anh ta. Ánh mắt chăm chăm nhìn anh làm cô không hỏi hoài nghi. Em tên gì? Dạ em tên là Thục Đoan. Tên đẹp quá, y chang như người. Chị là Uyên. Hân hạnh được quen biết em. Cô ngại đỏ mặt khi được người khác khen ngợi. Anh kéo cô ra một góc và thì thầm với cô. Ở đây nhá, học cho ngoan. Đừng để người khác phàn nàn về cô với tôi đấy, nghe chưa? Anh về nhá, bye em. Dạ bye anh ạ. Hai người đó tạm biệt nhau thôi mà cũng ngọt ngào nữa. Sao mà con người ta nhân cách quá, quá nhiều bộ mặt trong cùng một khoảnh khắc. Ngày học đầu tiên khiến cô hơi bỡ ngỡ, nhưng mà nhờ cái sự giúp đỡ của Uyên khiến cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ai cũng nói như thế, khi chúng ta có niềm đam mê khao khát mãnh liệt bên trong thì sẽ luôn thôi thúc mình cố gắng đạt được thành công. Cô nắm bắt rất nhanh những bài học của Uyên. 5 giờ chiều anh cho xe tới đón cô trở về. Nếu như mọi người nhìn ý, bề nổi thì tất cả đều ganh tị khi được anh. Nếu như mọi người chỉ nhìn bề nổi thì đều ganh tị khi được làm tình nhân của anh. Nhưng đâu ai biết được rằng trước đó cô phải chịu những cảnh khủng khiếp, từng cơn hành hạ đau của anh ta như thế nào. Một tuần sau, cô đang ngồi trong phòng thiết kế cùng với Uyên thì trợ lý của anh ấy bước vào. Chị Uyên, có người gặp chị ra ngoài nhé. Ờ, chị đi ra ngay đây. Em đợi chị đây nhé, chị tiếp khách một chút. Dạ vâng ạ. Cô tò mò ngó ra ngoài theo phản xạ nhưng chẳng thể thấy được ai. Một lúc sau Uyên gọi cô vào. Thủ Đoan, em đi ra đây với chị. Dạ, sao vậy chị? Có người quen muốn gặp em đấy. Là ai? Ai có thể quen biết cô ngoài Quân ra? Cô khó hiểu bước chậm chậm ra ngoài. Phía trước mặt cô chẳng ai khác, đó chính là Nhã, bạn của Quân. Ơ, anh Nhã, sao anh biết em ở đây mà đến à? Anh có tìm em đâu. Chẳng qua anh sang đây gặp Uyên để bàn một chút việc. Mà Uyên bảo là đang dạy cho cô bé bạn của Quân, nên anh biết ngay là em. Gọi em ra nói chuyện một chút thôi. Cô quầy sệ khi tưởng Nhã đã theo dõi và tìm gặp cô, hóa ra chỉ là sự ngẫu nhiên. Em thích nghi với môi trường này chưa? Chị Uyên này rất xinh đẹp mà giỏi giang nữa, nên em cố gắng theo học nhé. Dạ, em cũng cảm thấy hơi ổn rồi ạ, nhưng mà cần cố gắng nhiều hơn nữa. Em cũng thầm ngưỡng mộ chị Uyên nhiều lắm. Này, mấy người khen làm tôi ngại đỏ mặt lên nữa rồi đấy. Tôi biết điều đó đối với tôi là chuyện nghe thường ngày. Uyên rất tự tin về chính mình. Điều đó cũng đúng thôi, chẳng ai có thể phủ nhận điều đó được. Khi mà năm 18 tuổi cô đã giành được học bổng sang Pháp tu nghiệp với bản thiết kế xuất sắc. Thục Đoan, mấy giờ em học về? Dạ, khoảng 5 giờ. Thế chiều nay anh có thể mời em đi ăn được không? Dạ, chuyện đó... Em cứ điện thoại về cho Quân, bảo đừng đón em hôm nay. Hôm nay em đi ăn với Quyên. Uyên, chiều ăn cùng anh luôn. Ok hai người. Vậy nhá, chiều nay anh sẽ sang đón hai người đẹp. Anh đứng dậy đi về phía cửa. Bóng anh lẳng lặng bước vào xe rồi di chuyển. Chị Uyên, sao em... Uyên quay sang tiếng gọi của cô. Em hỏi chị một chuyện được không ạ? Em hỏi đi. Quân và anh Nhã là bạn của chị sao? Sao chị Quân biết được hai người đó vậy ạ? Câu này chị đang định hỏi em đấy, làm sao mà em quen được? Dạ, chết rồi, không biết phải trả lời ra làm sao khi mà vô tình cái câu hỏi đó lại được hỏi mình. Không lẽ bây giờ cô nói cô là tình nhân của anh ta? Không thể nào được. À, hồi xưa em đi làm ở nhà hàng, trong lúc nghỉ giải lao em hay ngồi vẽ linh tinh mấy thứ, thì anh Quân thấy em có năng khiếu nên là muốn giúp đỡ em thôi ạ. Vậy à? Ừ, chị biết rồi. Vào phòng đi, chị kể cho mà nghe. Ở ngoài này không tiện. Vâng ạ. Cô mong ngóng từng phút giây để được nghe chị kể. Cô cũng ngầm đoán được rằng đã từng có chuyện xảy ra với chị liên quan đến một trong hai con người đấy. Uyên rót đầy cốc cà phê và đưa cho cô một ly. Chị nhấp từng ngụm để lấy tinh thần để kể. Em biết Giang Nghi chứ? Dạ em có biết. Đúng rồi, Giang Nghi học chung với chị ở bên Pháp. Chị là người quen biết Quân trước. Nói thẳng ra, không phải là quen biết nữa mà Quân là người chị yêu. Cô sững sờ trước câu nói của chị ấy. Hóa ra mọi chuyện đều có những góc khuất. Mỗi ngày cô đều biết thêm một chút về những rắc rối trong cuộc sống và tình yêu. Thế nhưng Quân không chấp nhận, cũng không phản đối tình yêu của chị. Vẫn luôn để chị quan tâm và chăm sóc anh ấy. Một mối quan hệ không tên. Chị cột lại tóc cho gọn gàng, bắt chéo chân lại nhìn cô rồi kể tiếp. Một ngày chị cảm thấy mọi thứ trước mắt như sụp đổ khi mà biết tin Quân và Giang Nghi yêu nhau. Người mà chị xem là bạn duy nhất cùng quê tại nước Pháp. Nước mắt cô bỗng lưng tròng, rồi chảy dần xuống bên hai khóe mắt. Cảm giác như là đang xem bộ phim cảm động của Hàn Quốc. Cô thương xót cho tình cảm ngần ấy năm của mình dành cho Quân. Dành cho không đúng người. Anh ta quá vô tâm. Cô thầm nghĩ. Cô im lặng và để cho chị nói tiếp. Nhưng mà cũng không thể trách được. Tình cảm là một thứ khó nói. Chị không thể ép buộc Quân yêu chị được. Và chị cũng không thể ngăn cản họ yêu nhau. Chị đành chấp nhận mối tình này là tình đơn phương. Cô quả thực ngưỡng mộ tình yêu cao thượng của chị Uyên. Hiếm ai mà hy sinh cho tình yêu như vậy. Một bên là bạn, một bên là người mà mình yêu. Như theo cảm tính, cô tiến lại gần ôm nhà chị như động viên an ủi. Vậy bây giờ em chỉ mong chị tìm kiếm được một tình yêu đích thực cho riêng mình thôi. Chị chưa muốn yêu em ạ. Chị vẫn muốn phát triển sự nghiệp. Duyên đến thì mình sẽ đón. Bây giờ chị và Quân là những người bạn rất tốt của nhau. Chị kiên cường quá. Em rất khâm phục chị. Em chỉ mong được một phần mạnh mẽ như chị thôi. Con người chị vấp ngã thương đau. Khi đau như thế thì họ sẽ học được cách đứng lên và bước tiếp một cách khuất phục hơn. Chị mong là em cũng như thế nhé. Chị Uyên hơn cô 10 tuổi, nên những vấp ngã trong cuộc sống có lẽ cũng đã khá nhiều. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại chị đã thành công. Nhìn lại bản thân mình, cái tuổi vừa chập chững vào đời, cô luôn hy vọng mình sẽ thành đạt như chị. Như xóa tan bầu không khí buồn đau này, chị lảng sang chuyện khác. Hôm nay chị sẽ cho em nghỉ sớm. Tí nữa chị sẽ gọi cho anh Nhã sang đón cho em mình đi sớm. Nhưng em chưa nói với Quân à? Được rồi, để chị nói cho. Vâng ạ. 4:30 chiều, xe của Nhã đã đậu sẵn hai bên đường để chờ cô gái. Nhã chạy vào đón cô vợ Uyên ra xe, mở cửa cho hai người bước vào. Anh vòng qua bên kia ngồi vào buồng lái. Hai người đẹp muốn ăn gì đây? Đến con gà trống đi anh, lâu rồi em chưa ăn ở đó. Tuân lệnh hai cô gái của tôi. Theo lời kể của chị Uyên thì anh Nhã là một người có khiếu hài hước, ga lăng và dĩ nhiên là một công tử bột trong một gia đình danh giá. Trong giới chơi xe, Nhã và Quân là hai tên có tiếng trong làng. Ai cũng nể với độ chịu chơi của hai người đó. Theo nhìn nhận ở cô, anh Nhã không độc đoán và bảo thủ. Qua lời ăn tiếng nói, anh luôn dành sự tôn trọng cho phụ nữ. Có lẽ từ chuyện nhớ mồm hôm trước mà bây giờ thấy Nhã có vẻ chỉn chu hơn. Bữa ăn diễn ra khá thân mật và ấm cúng. Cô cảm nhận được rằng đi một ngày đàng học một sàng khôn. Bên ngoài còn rất nhiều mà bản thân cô muốn được khám phá. Có rất nhiều người họ thật sự tốt và tài giỏi để cô không ngừng học hỏi. Ăn uống no nê, cả hai cảm ơn Nhã về bữa tối này. Uyên lên tiếng nói Nhã đưa cô về, còn chị sẽ đi taxi vì không muốn Nhã đi trái đường mất thời gian. Cô khá ngại ngùng khi bây giờ chỉ còn cô và Nhã là trên xe. Anh nhìn thấy cô bé lén bèn chọc quê. Sợ anh ăn thịt à? Anh không có như Quân của em đâu nhá. Tại sao anh ta lại đoán trúng tim đen của cô như vậy chứ? Dù không còn trong trắng, nhưng ít ra cô muốn giữ một chút gọi là phẩm giá cho mình. Em thật sự là bạn gái của Quân nhá. Anh hỏi thật em nhá. Cũng không hẳn là như vậy. Anh biết chắc chắn là như vậy. Bởi vì Quân đã từng thề rằng không yêu ai ngoài Giang Nghi của nó. Nhưng em ấy đã đi lấy chồng rồi. Thì anh không biết nó có thay đổi lời thề đấy không. Khổ cái thằng yêu như chết đi sống lại. Tại sao anh lại khẳng định như vậy? Anh tinh tế mà em. Và nhất là sự ngây thơ của em nữa. Không qua mắt được anh đâu. Cô bắt đầu sợ sợ về khả năng chuẩn đoán người của những kẻ lắm tiền này. Ra đời nhiều, hiểu biết sâu, nên chả khó để nắm thóp những đứa yếu cơ như cô. Cũng đúng thôi. Có như vậy thì họ mới chinh chiến bên ngoài thương trường được chứ. Anh có thể xin số điện thoại của em không? Vâng. Anh đưa điện thoại em bấm số cho. Ok, em bấm hộ anh. Anh chạy xe anh không bấm được. Anh rút từ trong túi ra điện thoại iPhone và đưa cho cô. Hôm nào em không có ai đưa về thì cứ gọi cho anh. Hoặc em gặp khó khăn gì thì không phải ngại nhé. Thêm bạn thì sẽ thêm vui thôi. Vâng ạ. Cuộc nói chuyện suốt đoạn đường trên xe khiến cô hiểu đôi chút về Nhã nhiều hơn. 30 phút cũng đã về đến nhà. Cô bước ra xe và chào tạm biệt anh. Đợi xe quay đầu ra về, cô mới đi vào trong nhà. Thong thả bước đi, dáng dấp của cô giống như là con chim non mới được sổng ra khỏi chuồng. Điều bộ xem ra vẫn còn ngây thơ lắm. Chợt khựng lại khi nhìn thấy Quân đang đăm chiều phòng khách. Anh không nhìn cô nhưng mà đột nhiên đứng dậy bỏ đi và kèm theo câu nói: theo tôi lên phòng. Chuyện gì lại xảy ra nữa đây? Sao mỗi lần về đến cái địa ngục này, cô lại cứ cảm thấy như mình bị sao quả tàn nó chiếu vào người? Bất chấp tất cả, cô theo sau anh ta vì có trốn tránh cũng chẳng thể nào được. Có chuyện gì? Bộ lúc này anh cũng hầm hầm với người khác như vậy anh mới vui à? Anh ta không nói gì, ánh mắt chợt lóe lên như tia lửa điện xẹt ngang, nắm chặt cổ tay cô và đai nghiến. Nói: tại sao cô bảo là cô đi ăn với Uyên mà bây giờ lại có cả Nhã? Ừ. Lại còn để cậu ta chở cô về? Cô lăng loàn định bồi trải bàn tôi à? Anh im đi. Tôi không phải là đĩ như anh nghĩ. Tôi không xấu xa như anh nói đâu. Câm mồm. Hôm nay cô lại còn dám cả lớn tiếng với tôi cơ hả? Tôi không thể chịu đựng được anh thêm một giây phút nào nữa. Tôi là con người chứ không phải con vật. À, hôm nay lại còn trả treo nữa. Được. Mới ra đời một chút xíu thôi đã học cái lối ngang ngược của ai đấy hả? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lấy đồ. Anh chụp cô lại như vồ lấy một con sóc con. Mặc kệ cô la hét, anh ta ôm đè sát vào tường, với lấy trên bàn sợi dây thừng có sẵn, anh ta trói chặt hai tay cô ra đằng sau. Tiếp đến, anh trói chặt hai chân cô rồi bắt cô ngồi thụp xuống dưới nền. Miệng của cô bị cuốn chặt băng keo lại. Trông cô giờ đây chẳng khác gì đứa bị người ta bắt cóc. Mặc kệ cho cô giãy giụa, nhưng tiếc rằng là không còn kêu lên được nữa. Nước mắt cô tuôn trào ra như suối nguồn. Không biết cô còn phải chịu những cơn hành hạ thú tính của anh ta đến lúc nào. Cô ngồi đó mà ngủ. Ai dám láo với tôi thì sẽ như thế. Chẳng qua cô đang còn dám chỉ lợi dụng nên tôi không muốn giết cô. Đừng trách sao mà tôi độc ác nhé. Còn ngày mai, đừng hòng bước chân ra khỏi căn nhà này. Một bước đi là một cái tát. Khi nào hối lỗi thì tôi sẽ tha thứ cho hành động hỗn xược ngày hôm nay. Vô phép tắc. Quả thực anh ta không hề nể nang bất cứ ai, ngay cả khi mẹ cô vẫn đang tồn tại trong ngôi nhà này. Nếu như mẹ cô thấy được cảnh tượng này thì tin chắc rằng không khỏi xót xa và sẽ ra sức nguyền rủa anh ta. Mang nặng đẻ đau mà để người khác xem nhẹ tính mạng của con mình. Vì quá mệt mỏi, cô ngủ gục luôn hồi nào không hay với bộ dạng thảm thương như vậy. Nhìn như vậy, anh ta vẫn không hề lay động cho sự đau xót, liễu yếu đảo tơ như cô. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Mua Nhân Tình. Và quý vị đừng quên là để chúng ta theo dõi được những tập cuối cùng, vì bộ truyện này sẽ chỉ còn khoảng 2 tập nữa chúng ta sẽ đi đến cái kết của câu chuyện. Quý vị hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để theo dõi được sớm nhất trên kênh YouTube Chị Dậu vào khung giờ phát sóng này của ngày mai nhé. Hồng Nhung xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại những số phát sóng tiếp theo.